Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 1446, chương 1446, Long Thần Thủ Hộ. Ân, chúng ta Long tộc đã tìm được muốn thánh vị trí, không biết ân công lúc trước nói tới có hay không còn có thể thực hiện. Ứng Long Vương bỗng nhiên mở miệng hỏi. Long Vương bệ hạ đã tự mình tìm tới kiến tạo thánh địa địa điểm. Ta đương nhiên chỉ sẽ vì các ngươi cảm thấy cao hứng. Không biết cần muốn làm sao thực hiện? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Đã ân công nói như vậy, vậy thì mời ngài cùng bản vương ký kết khế ước. Từ nay về sau thần ma đầm lầy địa đồ toàn bộ thuộc về Long tộc tất cả. Ngài muốn thả vứt bỏ đối khối địa đồ này quyền sở hữu. Ứng Long Vương vừa cười vừa nói, há, con muốn như vậy mới được sao? Lý Minh không hiểu hỏi, chủ nhân, thần cảnh thành về ngài trưởng khống, như vậy thần cảnh thành bên ngoài tất cả địa đồ, thực đều là ngài tư nhân lãnh địa, nếu như Long tộc muốn mới xây thánh địa lời nói, xác thực cần khối địa đồ này quyền sở hữu, bằng không bọn hắn cũng vô pháp an tâm. Hoàng Nhĩ trưởng lão gật đầu nói, vậy đơn giản, thần ma đầm lầy thì cho Long tộc, cần phải không có vấn đề gì chứ? Lý Minh hỏi, vấn đề ngược lại là không có gì, bất quá ngài muốn là từ bỏ khối địa đồ này quyền sở hữu, cũng đưa nó chuyển nhượng cho Long tộc, như vậy Long Vương bệ hạ liền có thể đem khối này lãnh địa theo thần cảnh thành bên ngoài phân chia. Ra đi! Trở thành linh giới bên trong một khối địa đồ. Hoàng Nhĩ trưởng lão giải thích nói. Còn có thể dạng này à. Ta đem thần ma đầm lầy giao cho Long tộc. Long tộc liền có thể đem nó mang đi ra ngoài. Nhưng là làm sao mang đi ra ngoài đâu? Lý Minh hiếu kỳ hỏi. Cái này ân công xin yên tâm. Bản vương sẽ đem lãnh địa đưa đến một chỗ an toàn. Sau đó phóng xuất thành cho chúng ta Long tộc mới thánh địa. Đến thời điểm ngài thì minh bạch, Ứng Long Vương nói ra, đã dạng này, ta đáp ứng ngài yêu cầu. Bất quá bây giờ thời gian cấp bách, chúng ta trước hết đi đối phó ma diễm chu tước cùng những cái kia ma long. Các loại đánh lui bọn họ về sau, chúng ta lại đến ký kết khế ước. Lý Minh gật đầu nói, đa tạ ân công thành toàn. Ứng Long Vương cùng một đám Long tộc trưởng lão nhóm nhất thời kinh hỉ cùng nhau cúi đầu hành lễ. Nói, chủ nhân, đối phó những cái kia ma long, lão nô có một cái đề nghị, đã ngài đáp nên Long Vương bệ hạ, phải nghĩ biện pháp giải cứu những thứ này ma long, như vậy vừa vặn thừa dịp tối nay thời cơ tốt nhất. Giải quyết triệt để cái phiền toái này, Hoàng Nhĩ trưởng lão mở miệng nói ra. Ngài nói, ta cần muốn làm thế nào? Lý Minh kinh hỉ vạn phần. Tối nay là ma diễm chu tước vừa mới phục sinh sau ngày đầu tiên. Nó vội vã như thế phát động tiến công. Cũng đúng lúc là chúng ta cơ hội. Ma diễm chu tước thực lực còn chưa ổn định lại. Tối nay đối phó nó là lớn nhất thời điểm tốt. Đến thời điểm chúng ta, Hoàng Nhĩ trưởng lão lập tức đem hắn kế hoạch kỹ càng giảng thuật đi ra. Lý Minh cùng Phạm Hoa nghe được hai mắt tỏa ánh sáng. Gật đầu không ngừng gọi tốt. Cứ như vậy định, Hoa tử ngươi lưu lại chuẩn bị. Làm tốt trực tiếp đi qua giúp đỡ. Ta trước mang theo Ứng Long Vương cùng trưởng lão. Còn có Thanh Long bọn họ cùng một chỗ nghênh chiến. Lý Minh nói ra, tốt Minh ca, ta làm việc ngươi yên tâm. Phạm Hoa cười gật đầu nói, vậy ngươi cùng lão phu tới đi. Hoàng Nhĩ trưởng lão lập tức mang theo Phạm Hoa tiến đến chuẩn bị. Lý Minh cũng tranh thủ thời gian điều ra phong ảnh thú. Nhanh chóng hướng về cửa thành phóng đi. Ngao bò, ò, hắn vừa mới vọt tới trước mười mấy mét khoảng cách. Chỉ nghe thấy sau lưng phủ thành chủ cửa. Nhóm lớn Long tộc NPC cùng nhau phát ra trận trận tiếng long ngâm. Bọn họ cùng nhau bay về phía không trung. Thoáng cái huyễn hóa thành thần long hình thái, từ không trung đi theo Lý Minh phóng tới ngoài thành. Lúc này Phượng Ngô Sơn Mạch bên ngoài bên bờ hồ, còn có rất nhiều người chơi chính liên tục không ngừng chạy đến. Từng cái tranh thủ thời gian nhảy vào trong hồ nước trước đi tham gia chiến đấu. Đột nhiên bọn họ nghe được giữa không trung phong lôi nổ vang. Từng đợt cao vút tiếng long ngâm bỗng nhiên vang lên. Tất cả mọi người ánh mắt cùng nhau hướng về bên trái bầu trời nhìn lại trong nháy mắt. Tất cả mọi người bị kinh ngạc đến ngây người. Chỉ thấy trong bầu trời đêm, chừng mười mấy điều to lớn thần long, ngay tại lắc đầu vẫy đuôi cuồng hướng mà đến. Phanh phanh nổ vang âm thanh không ngừng vang lên. Trên mặt hồ cự hình cột nước từng dãy hùng vĩ xuất hiện. Tất cả long thần đều xông vào trong hồ nước. Không phải đâu, mà long đều truy sát đến nơi đây. Ta đi, cái này chúng ta làm sao đi hỗ trợ? Thông đạo đều bị ma long phong tỏa. Các ngươi mắt mù à, không nhìn thấy những cái kia long thần đỉnh đầu tên nhan sắc. Đây là chúng ta phe bạn long thần. Các người chơi đầu tiên là bị hoảng sợ kêu to một tiếng. Biết rõ ràng cũng không phải là ma long về sau. Tất cả mọi người nhất thời kích động cùng nhau nhảy vào trong hồ nước. Lý Minh đã sớm ngồi cưỡi tại ứng long vương biến ảo kim đỉnh đầu rồng. Người đầu tiên xông vào trong hồ nước. Kim long như thiểm điện xuyên thấu đáy hồ. Theo thông đạo một đường hướng về phía trước. Phù phù một tiếng. Ứng long vương theo khác một bên trong thủy đạo xông ra. Theo sơn động nhanh chóng vọt tới trước. Bay thẳng tiến hạp cốc. Hướng về hạp cốc bên ngoài trên bầu trời nhanh chóng phóng lên tận trời. Mà lúc này, Lý Minh trên không trung đã thấy trước mắt tình hình chiến đấu. Chỉ thấy bao la thành thị đối diện. Cao lớn thành lâu đỉnh đầu. Mấy chục điều to lớn ma long chính trên không trung trên dưới tung bay. Không ngừng phun ra các loại nhan sắc long viêm, tiếp tục hướng về trên cổng thành tháp phòng ngự phát động công kích. Mà tại thành tường ở giữa nhất giữa không trung, một đầu toàn thân khói đen tràn ngập chim to, đang lẳng lặng huyền rừng ở chỗ đó. Mà Diễm Chu tước, ân, một hồi bản vương trước đưa ngươi lên thành lâu, miễn cho chiến đấu ngộ thương đến ngài. Ứng Long Vương nhìn về phía những cái kia ma long, liền lạnh lùng nói ra, bệ hạ đừng có gấp, nhớ kỹ trưởng lão nói tới, ngài chỉ là quấn lấy đầu kia ma Diễm Chu tước liền có thể. Không cần liều mạng, Lý Minh nhắc nhở, minh bạch, Ứng Long Vương hồi đáp, thanh long mang theo các trưởng lão đi nghênh chiến những cái kia ma long. Chỉ cho phép vây khốn không được cứng đối cứng. Thực sự gánh không được hướng nội thành bay liền có thể. Lý Minh nói ra, minh bạch chủ nhân, thanh long tranh thủ thời gian hồi đáp. Nó trưởng lão cũng cùng nhau lĩnh mệnh, đám ma long tại ma Diễm Chu tước mệnh lệnh dưới. Không ngừng quấy giày phục cừu thành thành lâu, lấy thực lực bọn hắn. Thực sớm liền có thể phá hủy những thứ này tháp phòng ngự. Nhưng bởi vì bọn họ bây giờ còn chưa có chiếm được công kích các người chơi quyền hạn. Cho nên bọn họ một mực không nóng nảy công kích. Mà chính là chờ lấy thành ngoại hỗn độn các người chơi có thể tới gần thành lâu. Thế nhưng là ma Diễm Chu tước cũng không nghĩ tới thành thị phòng ngự như thế cường hãn. Cho dù không có tháp phòng ngự giúp đỡ. Trên cổng thành các người chơi sử dụng xe bắn tên máy còn có đầu thạch xa hỏa lực. Đã đem ngoài thành địch nhân áp chế không cách nào đại lượng tiến lên. Nó cũng chỉ có thể bất đắc dĩ chờ đợi phe mình các người chơi mau lại đây công hãm thành lâu. Sớm một chút kết thúc tối nay chiến đấu. Thế nhưng là theo đối diện nội thành trên không. Thoáng cái xuất hiện mười mấy điều to lớn thần long bóng người. Mà Diễm Chu tước một đôi huyết hồng ánh mắt trong nháy mắt lóng lánh ánh sáng đỏ. Lượn lờ ở bên người khói đen thoáng cái khuếch tán ra đến. Thì liền nó màu đen lông vũ cũng ào ào dựng thẳng lên. Giống như có lẽ đã chiến ý mười phần. Ngao bò, o, to tiếng long ngâm vang vọng thành chợ trên không. Trong nháy mắt kinh động nội thành dày đặc đám người chơi. Khi tất cả người chơi ngẩng đầu nhìn mười mấy điều cự long từ đỉnh đầu lướt qua. Bay về phía đối diện thành tường trên không lúc, chỉnh tòa thành thị phố lớn ngõ nhỏ bên trong, nhất thời vang lên sấm sét đồng dạng tiếng hoan hô. Tất cả người chơi đều biết, phe mình trận doanh long thần nhóm cũng rốt cục đuổi đến giúp đỡ. Không ngừng đối thủ có ma long tương trợ, bọn họ lúc này đồng dạng có long thần thủ hộ. Lúc có chút mắt sắc người chơi phát hiện, mười mấy điều thần long phía trước nhất lĩnh đội đầu kia kim trên đỉnh đầu rồng. Thế mà ngồi đấy một cái người chơi bóng người, bọn họ càng là cùng nhau phát ra đinh tai nhức óc tiếng hoan hô. Minh bạch đại thần, bởi vì tất cả các người chơi đều tại trên internet nhìn thấy qua Lý Minh lấy ứng long vương đỉnh. Đầu video, trước kia rất nhiều người đều biểu thị hoài nghi. Hình ảnh cùng video có phải hay không bị sửa đổi qua? Có thể hiện tại xem ra, đây hết thảy đều là thật. Đại thần cũng là đại thần, liền thần long chi vương đều trở thành hắn tọa kỵ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?